Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 114, Thái tử si tình, 18, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady, beta, phong mần 48, Tô Linh Nhi nhìn bình thuốc trắng bằng cẩm thạch trong tay, mở nút bình ra tức khắc một cổ mùi hương lạnh thấu xương xông vào mũi. Tiểu thư, thứ này dùng để làm gì? Thước Nhi nhìn 4-5 cái bình cẩm thạch màu trắng trên bàn. Dùng làm gì? Đây chính là lễ vật chúng ta dâng lên cho Hoàng thượng. Cái gì, nghe thấy Tô Linh Nhi nói vài thứ kia là để đưa vào trong hoàng cung, trong mắt Thước Nhi đều sắp trừng rớt ra ngoài. Tiểu thư, ngài cũng không thể làm như vậy, vạn nhất để cho thái tử biết cho rằng ngài không coi trọng thì sao? Tô Linh Nhi ngồi ở trên ghế, bắt chéo chân xua xua tay. Ngươi cũng đừng quản, những cái này đều là bảo bối của nàng. Tiểu thư, Thước Nhi còn muốn nói cái gì đó, Tô Linh Nhi lại trực tiếp đem những lọ thuốc bỏ vào một cái hộp gấm, sau đó nghênh ngang đi ra ngoài ngắm hoa. Bên kia, hoàng cung, Mạc Ly từ ngự thư phòng đi ra, gã sai vặt Hoài Cẩn ở bên ngoài chờ đợi lâu ngày vội vàng tiến lên nói, thái tử Kiệu đã ở bên ngoài chờ sẵn. Ừ, Mạc Ly ngoài miệng đáp ứng nhưng thân thể lại chưa hướng tới cửa cung đi ra. Hoài Cẩn thấy vẻ mặt Mạc Ly biểu tình ngưng trọng cũng không dám mở miệng, chỉ có thể đi theo một bên nhắc nhở đề phòng Mạc Ly đụng vào cây cột. Từ ngự thư phòng ra, trong đầu Mạc Ly tất cả đều là về chuyện cứu tế ở phía nam. Cứ như vậy, bất chi bất giác đi tới. Chờ đến thời điểm Mạc Ly phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu vừa thấy vậy mà lại đi tới Thái Y Viện. Hoài Cẩn vội vàng mở miệng giải thích, vừa rồi thấy thái tử từ ngự thư phòng ra tới nghĩ chuyện nghĩ đến nhập thần, nô tài không dám lên. Tiếng quấy dày chủ tử, còn xin chủ tử thứ tội. Mạc Ly ngẩng đầu lên bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, liền chắp tay sau lưng nói, đứng lên đi, vừa vặn ta cũng có chút chuyện muốn tới Thái Y Viện. Dạ, Hoài Cẩn từ trên mặt đất lên, nhìn bóng lưng Mạc Ly không khỏi lộ ra một biểu tình nghi hoặc. Trong phủ cũng không nghe vị chủ tử nào sinh bệnh, chẳng lẽ là thái tử ra bởi vì cứu tế bị thương thân mình. Tưởng tượng đến đây, Hoài Cẩn vội vàng đi theo, phiền toái Trương Thái Y, Mạc Ly khách khí nói. Vừa nghe lời này, Trương Thái Y vội vàng lắc đầu xua tay, biểu tình hoảng loạn nói, cái này cũng là thuộc bổn phận sự của lão thần, không đảm đương nổi câu phiền toái này của thái tử. Hoài Cẩn vội vàng tiến lên cầm toa thuốc từ trong tay Trương Thái Y, sau khi rời khỏi Thái Y Viện, Hoài Cẩn bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, nô tài. Đáng chết, chủ tử bị bệnh nô tài vậy mà một chút cũng không có phát hiện, xin chủ tử trừng phạt nô tài. Nhìn Hoài Cẩn quỳ trên mặt đất rồi lại liếc tới toa thuốc trong tay hắn, tâm tình Mạc Ly không khỏi tốt lên. Ai nói với ngươi thuốc này là lấy cho ta? Chấm chấm, Hoài Cẩn nghi hoặc ngẩng đầu lên, hắn không rõ trừ bỏ bản thân Mạc Ly ai còn đáng giá Mạc Ly tự mình tới Thái Y Viện lấy thuốc. Chẳng lẽ nói là thái tử phi? Không phải, chủ tử đối thái tử phi tuy rằng tương kính như thân, nhưng căn cứ vào việc hắn quan sát thái độ chủ tử đối thái tử phi vẫn là tôn nghiêm cùng cao quý của một thái tử, không có khả năng làm ra loại chuyện nam nhân yêu thương vợ mình giống như dân gian. Hoài Cẩn phủ quyết ý tưởng này trong đầu. Ngược lại Mạc Ly cũng không tính toán Hoài Cẩn như thế nào, liền mở miệng nói cửa cung cũng sắp đóng, chúng ta cũng nên nhanh chân đi thôi. Dạ chủ tử, từ hoàng cung trở về, Mạc Ly trở lại phủ thái tử liền vào thư phòng. Đem an thần hương mang từ Thái Y Viện về đưa cho ám vệ, người đem an thần hương này đưa đến Thanh Lê Viên, đừng nói là bổn thái tử đưa. Mới vừa nói xong câu đó Mạc Ly liền cảm thấy đầu mình bị úng nước. Ám vệ là người của hắn, không có mệnh lệnh của hắn, ai có thể sai xử hắn. Thôi, ngươi liền nói cho Huyền Nhu, liền nói cho Huyền Trác Phi an thần hương này cách 3 canh giờ lại đốt một lần, thời điểm đau đầu liền gấp đôi liều thuốc lại uống thêm canh gừng, nếu thật sự đau dùng khăn lông nóng dính nước gừng thoa ngoài ra. Mạc Ly thật sâu thở dài một hơi, thôi, vẫn là ta tự mình đưa đến Thanh Lê Viên đi. Edit Trung Thu vui vẻ nhé các mỹ nhân, ahihi lẽ ra là có từ hôm qua cơ nhưng xảy ra sự cố nên bây giờ mới xong. Vậy nên ngày ghi ở các chương hơi lộn xộn. Cuộc đối thoại của nhà Lady như sau, Edit tì ơi beta xong chưa? Beta, ta beta ngay đây. Edit cứ từ từ, không xong chúng ta bùng. Cây cây cây, beta, như vậy tội người đọc lắm. Edit tha tha cảm giác khi bạn muốn làm việc xấu mà đồng đội không cho. No đê, phương mần 48 nhà có beta chăm chỉ, 21 tháng 9 năm 2018 cách chương.